Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884. Chương 894. Con nào đại điểu? 91/100. Dã thú phân và nước tiểu. Diệp Thu thấy được rõ ràng, sẽ ở đó khối đá lớn bên cạnh, có một đống màu đen đã hong gió phân hình dáng vật. Theo cái kia quy mô nhìn lại, rất hiển nhiên, dã thú kia hình thể không nhỏ. Diệp Thu đi lên trước, ngồi xổm ở cái kia phân hình dáng vật trước mặt, trong đầu liên quan tới các loại dã thú phần tiện tin tức như là số liệu thác nước đồng dạng tại trong đầu hiện lên. Thu, ngươi đang nhìn cái gì? Lúc này, Averill cùng Lưu Thao cũng đều phát hiện Diệp Thu dị thường, không khỏi nghi ngờ nhìn nhau một cái, sau đó đi tiến lên. Averill nhìn thấy Diệp Thu ngồi xổm ở một tảng đá lớn trước, đang nhìn một đống màu đen vật thể thì liền xẹt tới, ngồi xổm ở Diệp Thu bên người, một mặt tò mò nhìn trước mắt cái kia vật thể, nghi ngờ hỏi, đây là cái gì đồ vật a? Ta vẫn còn ở quan sát, tại điều lấy trong đầu liên quan tới vô số dã thú phần tiện số liệu tin tức về sau. Diệp Thu có bước đầu phán đoán, sau đó đưa tay cầm lên một khối khô khốc vật thể, tiến tới trước mũi, nhẹ nhàng hít hà, nhìn thấy Diệp Thu cái này một động tác, lòng hiếu kỳ cực mạnh Averill cũng không nhịn được đụng lên đi. Cầm lên một khối vật thể, hướng về trước mũi hít hà. Đúng lúc này, một bên Diệp Thu đột nhiên một chút đầu, dùng đến xác định ngữ khí nói ra, cái này hẳn đúng vậy, heo rừng phân và nước tiểu. Averill, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Averill trong nháy mắt mộng bước. A, tại tới một giây đồng hồ về sau, Averill trong nháy mắt rít lên một tiếng. Trên tay cái kia một đống dã chư phân và nước tiểu càng là lập tức bị nàng văng ra ngoài. Trên mặt càng là lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. Bộ dáng kia, nhất định liền cùng gặp quỷ tựa như. Cùng lúc đó, Averill còn không ngừng mà nôn mửa dâng lên. Vừa nghĩ tới tự cầm lại là một đống phân, hơn nữa còn tiến tới trước mũi đánh hơi, Averill đã cảm thấy trong bụng quay cuồng một hồi, một cỗ nước chua giống như muốn dũng mãnh tiến ra một dạng. Averill, ngươi không sao chứ? Bên trên Lưu Thao vừa nhìn, liền vội vàng tiến lên nhẹ vỗ về Averill sau lưng, đồng thời hờn dỗi liếc Diệp Thu một chút, đều tại ngươi. A, Diệp Thu mờ mịt ngẩng đầu, nhìn xem một bộ buồn nôn nôn mửa Averill, cùng một mặt giận trách Lưu Thao, không khỏi đầy mặt vô tội. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới tập trung tinh lực tại đọc qua trong đầu liên quan tới dã thú tin tức hắn, căn bản cũng không biết bên cạnh chuyện xảy ra. Thu, người tốt buồn nôn a. Thậm chí ngay cả heo rừng phân và nước tiểu đều cầm. Lúc này Averill đã huệ đến, nước mắt đều muốn đi ra. Ngươi nói cái này a? Diệp Thu nhìn một chút trên tay dã chư phân, không khỏi cười cười nói, cái này dã chư phân đã khô, cũng không có cái quái gì mùi thối, liền cùng thông thường phân bón một dạng, không thối. Không tin ngươi nghe, đi ra đi ra. Nhìn thấy Diệp Thu đem khối kia dã chư phân đưa qua, lại còn muốn chính mình đi nghe, Averill nhất thời dọa đến bưng kín khuôn mặt, liên tục thét lên. Một bên Lưu Thao tức giận liếc Diệp Thu một chút, nói ra, Thu, đừng làm rộn được hay không? Averill cũng sắp bị ngươi sợ quá khóc. A, cho đến lúc này, Diệp Thu mới phát hiện Averill hai mắt đỏ bừng, nước mắt kia thủy đều đã bắt đầu ở trong hốc mắt đảo quanh. Vừa nhìn điệu bộ này, Diệp Thu vội vàng nói, tốt tốt, ta không nói vẫn không được đi. Tuy nhiên a, các người cũng đừng ghét bỏ cái này dã chư phân. Buổi tối hôm nay chúng ta thêm đồ ăn, đều dựa vào thứ này đây. A, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Thao không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc biểu lộ. Dựa vào thứ này thêm đồ ăn, có ý tứ gì? Cùng lúc đó, Một bên Avril cũng lộ ra mặt đầy tò mò biểu lộ. Trên thực tế, nước mắt của nàng vậy cũng là bởi vì nôn khan quẹ đi ra. Làm Băng công chúa, nàng cũng không có yếu ớt như vậy, địa hội bị một khối dã chư phân dọa cho rơi nước mắt. Hắc hắc, các ngươi có muốn hay không ăn đại điểu a? Diệp Thu lặng lẽ cười một tiếng, không trả lời mà hỏi lại nói. Đại điểu? Lưu Thao ngẩn người, lập tức nhìn một chút cách đó không xa những cái kia vừa mới bởi vì Avril tiếng thét chói tai mà bị kinh sợ bay đi điểu quần. Ngươi nói là chúng nó? Đúng a. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Bất thình lình quỷ thần xui khiến tới một câu. Bằng không ngươi cho rằng là con nào đại điểu? Si, nghe được Diệp Thu câu nói này, Lưu Thao tựa hồ nghĩ tới điều gì, khuôn mặt không khỏi đỏ lên, không khỏi liếc Diệp Thu một chút, gắt giọng, Lưu Manh. Về phần một bên Avril, mặc dù sẽ cơ bản đại hán lời nói, nhưng là hiển nhiên còn không có hoàn toàn lĩnh hội đại hán lời nói bên trong tinh túy. Đối với này chim phi kia chim loại ý tứ này hiển nhiên còn vô pháp lĩnh hội. Avril một mặt mờ mịt hỏi, Thao Thao tỷ, Thu những lời này là có ý tứ gì a? Vì sao ngươi muốn nói hắn Lưu Manh à? Chẳng lẽ không có thể ăn đại điểu sao? Ta trước kia cầm nếm qua những này đại điểu, mùi vị không tệ a. Không có không có, nghe Avril mở miệng một tiếng đại điểu, Lưu Thao vội vàng ngăn trở nàng nói chuyện, ta không phải ý tứ này. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Avril cho thấy khiêm tốn hiếu học học sinh tốt tư thế. Đối mặt Avril loại này tìm kiếm ngọn nguồn truy vấn, Lưu Thao cuối cùng không lay chuyển được, nắm lấy lỗ tai của nàng, tại bên tai nàng nhỏ giọng lầm bầm vài câu. A, nghe xong Lưu Thao cái kia mấy câu về sau, Avril không khỏi phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, đồng thời cái kia trắng nõn khuôn mặt càng là một trận đỏ bừng. A, không nghĩ tới Thu lại còn biết nói ra loại này tán tỉnh lời nói đến. Lưu Thao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, em gái ngươi a, đây coi là cái quái gì tán tỉnh? Đây rõ ràng chính là sái Lưu Manh có được hay không? Nhìn vẻ mặt thẹn thùng Avril, Lưu Thao bất thình lình có loại muốn đem nha đầu này đầu cậy mở đến. Nhìn cho kỹ bên trong rốt cuộc là cái quái gì cấu tạo xúc động. Tốt tốt, không ra nói giỡn, gặp trò đùa mở không sai biệt lắm. Diệp Thu lúc này phất phất tay, ngăn trở hai người liền, đại điều, vấn đề này tiếp tục thâm nhập sâu xuống dưới. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ăn hải điều. Diệp Thu vừa cười vừa nói, thế nhưng là, chúng ta lại không có thương. Nhìn xem cái kia một đám hoặc bay trên trời, hoặc tại đầu cành gọi, hoặc tại loạn thạch trên gành bãi bính bính khiêu khiêu hải điểu. Avril vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm, chúng ta muốn làm sao mới có thể đánh tới những này hải điểu đâu? Đúng vậy, dựa vào nó a. Diệp Thu lần nữa cầm lên cái kia một đống dã chư phân. Dựa vào nó, Avril cùng Lưu Thao chăm miệng một lời mà kêu lên, cái kia hai cặp sáng ngời trong đôi mắt, tràn đầy mờ mịt. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.